Chương 11. Từ 2 tháng qua, cậu hai luyện thường nằm chiêm bao, thấy thần Hắc Giao đại vương hiện hồn về đòi mạng, nên cậu ăn ngủ không ngon, tâm thần hoảng hốt. Đêm đêm cậu không dám tắt đèn, riết rồi cậu xuống tinh thần thê thảm, phải xin tạm nghỉ việc ở cầu đào mà dưỡng bệnh. Suốt một tuần bị hành nhức vết đâm của đinh nhọn, bà Ban Biện Huẩn càng tỏ ra bực bội nóng nảy, chửi rủa tôi tớ ra rã suốt cả ngày. Bà bắt cai trùng xứ thằng Diêm, thằng Đực, thằng Im đi dò tung tích của thằng Bửu để bắt cậu ta đem về cho bà trị tội. Họ còn phải đi đòi nợ giùm cho bà, nếu được thì bà chẳng thèm thưởng công, bằng nếu không được thì bà cứ nhiết móc óc eo mà chửi bới. Rồi một sáng hôm nọ ngủ dậy, bà cảm thấy xương sống mình nó cứng đơ, không thể chổi dậy được nữa. Bà cứ nằm lì ở trên giường, bảo con Lý mời bà Năm, Đặng đến. Bà cầm tay em rồi dặn: "Đi coi sắp việc nhà giùm cho tôi. Hôm nay tôi đau đớn khắp cả mình mẩy, đầu thì nhức như bú bổ, vì mời ông Năm Tảo đến tới chẩn mạch hốt thuốc cho tôi. Nhưng hôm đó ông Năm Tảo đi Vũng Liêm thăm người bệnh, ông Ban Biện Huẩn thì không nói được, lấy giấy viết. Bà lôi thôi quá, kêu thằng rể đốc tờ điều trị cho bà thì có hơn không?" Nghiệt thay, hôm đó bác sĩ Lê Thành Mậu cũng đã ra đi thăm tí má mình. Tới trưa thì bà Ban Biện đái ra máu và bất tỉnh nhân sự. Mỗi lần lên cơn thì lưng bà bị ởn lên, răng bà cắn chặt vào nhau, miệng bà méo xẹo, tay chân thì co giật. Cô Cảm Tú từ Cầu Lâu qua thăm, thấy vậy biết mẹ mình đã bị phong đòn gánh, nên vội hối thằng Xiêm, thằng Đực võng bà ta đi ra đường lộ đá, kêu xe chở thẳng bà đi nhà thương. Suốt 7 tiếng đồng hồ, bà Ban Biện cứ vật vã với cơn bệnh. Trong hôn mê, bà thấy mình đứng giữa một căn hầm chứa nước đá, từng khối băng dài cỡ một sải tay lớn, lớn cỡ vòng tay, ôm riết ra những hơi lạnh nghi ngút. Bà cố sức mình sanh tìm cách lối thoát ra khỏi căn hầm kia để tới chỗ ấm áp, nhưng chung quanh bà lởn vởn những hình ma bóng quế, tiếng than vang nổi lên từng chập. Bỗng có một kẻ hơ hại chạy đến báo tin: "Mấy người hãy theo tôi tới đằng kia, chẳng những có nắng ấm mà còn có cơm canh sốt dẻo để ăn nữa." Sóng người lôi cuốn, bà Ban Biện Huẩn cứ chạy tới một căn nhà thắp đèn sáng trưng. Nhưng khi cả bọn vừa bước vào nhà thì cánh cửa bằng sắt khép chặt lại. Một cảnh tượng thật khủng khiếp bày ra: lửa cháy khắp nơi, lửa đốt cột đồng, lửa nung giường sắt, lửa hầm trong lò gạch. Mỗi nơi đều có tội nhân chịu hành hình bởi lũ quỷ đầu trâu mặt ngựa. Kẻ thì bị ôm cột đồng cháy đỏ, người phải nằm dài trên chiếc giường sắt để nung. Kẻ khác thì bị hầm ở trong lò lửa, kẻ khác nữa thì bị phải nuốt than nóng. Mùi thịt da bị cháy lên bốc nghe khét nghẹt. Hôm an táng bà Ban Biện Huẩn, bác sĩ Lê Thành Mậu bảo luật sư Trần Hảo Hiệp: "Bà Nhạc tụi mình bị đạp đinh, vậy mà con vợ tôi nó không nói gì với tôi để tôi khuyên bà chích ngừa phong đòn gánh. Cái thứ đinh rỉ xét là một ổ vi trùng của căn bệnh tán mạng kia." Mặt luật sư Trần Hào Hiệp thì cứ lạnh tanh như cái cối đá, không nói không rằng. Bà Ban Biện Huẩn chết đi, căn nhà thì trở nên rối loạn, tôi tớ không có người điều khiển thì đều sanh ra biến nhát. Cậu hai luyện liền mời ông bà Năm Đặng về ở chung, ý là hai ông bà không có con nhưng vẫn âm mưu ăn chặn ăn xén, ăn cướp ăn trộm của anh rể mình để làm của riêng. Cậu hai luyện tuy tham lam của người nhưng lại không quen thói bòn tro đãi trấu, nhưng lòng dạ thì lại thưa thớt, không làm sao mà bắt được việc làm ăn tác tệ của dì dượng mình. Còn cô ba Cẩm Tú thì say mê chuyện tò tí với tên Pháp Kiều nên cũng ít thi mà về thăm nhà. Cô Tư Cẩm Lệ sau khi dự lễ an táng cho mẹ xong thì cùng chồng trở về Sài Gòn. Chị Vú báo tin hôm qua em nhỏ nó ấm đầu, nó ho và khóc suốt đêm. Bà phán chỉ má chồng của cô: "Có đứa em bác sĩ, em nó đã được chích thuốc nên bây giờ nó ngủ được rồi." Cô Tư vội vào buồng thăm cô, thăm con. Đứa bé nó say ngủ nét mặt thanh thản. Cô đặt tay vào trán thì thấy con nó mát rượi nên yên lòng mà đi tắm gội. Nhưng sao đứa nhỏ nó ngủ say quá, chiều tối mà vẫn chưa chịu thức. Cô bước vào buồng thăm con lần nữa, rờ tay vào trán con thì thấy nó lạnh ngắt. Cô đặt tay lên ngực nó thì thấy không còn phập phồng. "Thánh thần tiên địa ơi, đứa hài nhi nó tắt thở từ bao giờ rồi?" Sau cái chết của con, cô Tư Cẩm Lệ như là một kẻ mất hồn. Cậu Hai Luyện thương tình xin phép thầy kiện Trần Hào Hiệp đưa em gái mình về Cầu Đào để dưỡng bệnh. Cô Tư lúc đó không còn tha thiết gì nữa. Trong căn nhà của chồng, giữa lúc tình chăn gối lạc lẽo, còn có kỷ niệm và bóng ma đứa nhỏ nó cứ lãng vãng, nên cô muốn đi xa, về nhà cha mẹ để lấy lại sự thăng bằng của não cân và để cứu vãn tinh thần đang độ xuống dốc. Bởi đó, cô nghe lời anh đáp tàu thủy đi về Vĩnh Long. Tuy nhiên khi về Cầu Đào được một tuần lễ, cô bỗng linh cảm rằng lần ra khỏi nhà chồng cũng là lần cô bước ra khỏi cuộc đời của luật sư Trần Hảo Hiệp. Và càng nghĩ sâu, cô càng nhận ra rằng cô đã ra khỏi cuộc đời chồng trước khi sanh con. Từ khi có sự hiện diện của cô Hai Tố Trinh ở nhà bà huyện tỉnh, riêng cô Ba Cẩm Tú từ thuở còn là nữ sinh trường áo tím, cô đã mê hát bóng cải lương. Tuy nhiên chưa bao giờ nghĩ là mình có thể ăn nằm với một tên Tây Tà ngoại chủng. Cái loại kép vọc vạc vừa tầm, mắt thì xanh như ve chai, còn có thể được cô ưa chuộng. Đằng này mắt cái tên Cherry lại xám xịt, thân hình thì như hộ pháp, tướng tá ô về, lọt ra khỏi vòng tay mơ mộng hoài bão của cô xa lơ xa lắc. Vậy mà không hiểu do quan nghiệt gì xui khiến để cô phải sa ngã vào vòng tay của nó, để nó cứ vầy vọc tấm thân của cô. Chu gia ơi, nó vầy vọc cô khéo quá, tuyệt vời quá, nên cô đâm ra say mê nó, phó mặc cho thanh danh mình bị vùi chôn xuống bùn, thầy kệ cho tiết hạnh cứ lấm lem giữa bụi. Sáng hôm sau, sau khi đi chợ về, cô Ba Cẩm Tú thay đồ mát bằng lụa soạn trắng, ngồi trên chiếc xích đu buồn dào dào nhớ đến tên pháp tặc kia thắt thẻo. Đang lúc cô Ba nghĩ ngợi lan man thì cô Sáu Bạch Huệ tới chơi. Chàng ơi, bộ con này trúng số độc sắc đắt hay sao mà nó ăn diện choáng lộn đến nhức cả mắt. Nào áo rằn ri xanh đỏ, nào vòng vàng chuỗi hộp rơm ra, nào son phấn diêm dúa. Cô Ba Cẩm Tú quở, có tin tức gì về cái thằng mội rợ phiên tặc đó hay không? Sao cả tuần nay mày không cho tao biết ớt giáp gì hết vậy? Cô Sáu Bạch Huệ ỏ ngẹn, cả tuần nay không có tin, giờ có tin nên em mới tới cho chị hay đây nè. Vậy chị có vừa bụng hay chăng? Không lẽ em xách đích tới đây để bàn với chị chuyện đạo giáo và đạo đức hay sao? Rồi cô Sáu nheo mắt nhìn cô Ba, đang nhớ cái thằng dâm tặc đó phải không? Mặt mũi chị sao mà ú dột như là trời chuyển mưa vậy? Vui lên đi chị, sáng hôm nay cái tên Cherry nó có sai, cái anh Long Tông tới nhà của em, cho biết là xế nay cỡ 2 giờ, hắn rảnh, muốn gặp chị ở nhà, chẳng hay chị có rảnh không? Cô Ba Cẩm Tú nguýt, tao tự do như gió như mày, dẫu có bận việc thế mấy, nhưng một khi đã cao hứng, tao cũng gác vị qua một bên. Rồi cô mở bóp đầm lấy ra 2 tờ giấy 5 đồng cưa cho cô Sáu Bạch Huệ rồi dặn, nè nhớ làm bữa ăn dặm cho nó nghe. Khi cô Sáu Bạch Huệ ra về, cô Ba Cẩm Tú hối con xin đứa tớ gái của cô nấu cơm để cô ăn cho sớm. Rồi sau đó cô đi tắm bằng thứ xà bông đặc chế bằng mật ong trước khi trang điểm. Còn cô Sáu Bạch Huệ bưng bả đi về tới nhà thì thấy Hai Dần ngồi đó chờ. Cô trách móc, anh thiệt là ương ngạnh, không chịu nghe lời em. Trong thời gian mụ Ba Cẩm Tú léo hắn tới đây, anh cứ trường mặt ra tò tí công khai với em. Đố sao mà mụ khỏi nghi nan chuyện âm mưu đã đưa mụ vào bẫy của tụi mình. Hai Dần cười mơ, nhớ em thắt thẻo tim đỏ gan vàng nên qua cứ mạo muội mà tới, mong em xá tội cho qua nhờ. Qua chỉ mong xế nay là buổi chót mụ đến đây để bày trò tư thông với tên pháp tặc rậm rau kia mà thôi. Cô Sáu cười, em cũng mong vậy. Thôi anh về nói với ông thầy thuốc mậu rõ hết tự sự và dặn ổng cỡ 2 giờ trưa nhớ dắt cái ốc trưởng tòa và mấy chú mã tạ tới quán nước trước hẻm nhà em nghe chưa. Hãy em cho thằng ở của em ra mời là họ phải lập tức xông vào trong cửa buồng mà bắt quả tang tụi nó. Cô Sáu Bạch Huệ cùng tình nhân kéo nhau ra quán ăn bánh mì. Xong xuôi, Hai Dần cởi xe đạp đi tìm bác sĩ Lê Thành Mậu. Còn cô Sáu thì đi mua sắm bánh trái la ve nước ngọt. Lối 1 giờ trưa, cô Ba Cẩm Tú đến nhà cô Sáu Bạch Huệ. Nhìn mâm bánh trái ê hề bày trên bàn ăn, cô Ba quở, chàng ơi, mâm bánh dặm sao mà ê hề như vậy? Thằng Cherry và tao ăn làm sao mà hết? hay là mày dùng để cúng con hồn hả mày? Cô Sáu hấy một cái thiệt nặng. Nó với chị ăn không hết thì để cho em và mấy tay đánh xác ỏ, đánh tức xác mà ăn ké. Cô bà ngoan ngoãi bỏ vào trong buồng dành cho cô. Nơi đây nệm ra trắng tinh, thoảng mùi long não. Cô cởi cái áo dài máng lên móc rồi vào giường nằm nghỉ. Cô tính nằm chơi, ai dè ngủ hồi nào không hay. Bỗng một chiếc cằm lám nhám gốc râu chạm vào đôi má mịn màng của cô, rồi cặp môi ấm áp đè lên cặp môi của cô. Cô mở mắt ra thì thấy thằng Cherry đang nằm bên cạnh cô, thân thể không còn một mảnh vải che, siết chặt lấy cô rồi làm bộ hỏi: "Ai? Ai vậy?" Tên Pháp kêu rên rỉ: "Kiếm được dịp tốt để đến đây khó quá. Anh nhớ em lắm." Hắn hùng hít cô rồi cả hai cứ nhấn nhau vuốt ve nhau cho đến lúc tình gian phu không chịu nổi lửa dục tình, bắt đầu giao hoang với cô. Cô nhắm nghiền mắt để hưởng ứng, quên vứt đi cái tấm vách có một lỗ nhỏ đã để cặp mắt cô Sáu Bạch Huệ vào mà theo dõi, chờ lúc họ mê man nhục dục thì sẽ ra tay. Khi cô vẫy tay ra hiệu thì năm người đàn ông tiến vào cửa buồng, trong khi cặp trai gái ngoại tình đang ái ân nồng đượm, quên cả trời đất, quên cả thời gian. Rầm, một tiếng đạp long trời lở đất vang lên. Bác sĩ Lê Thành Mậu, trưởng tòa hiệp, Hai Dần và hai người lính Mã Tà xông vào. Cherry ngóc đầu dậy thì Hai Dần đã nhảy tới đánh vào trong ngực và hạ bộ của hắn chết giấc. Bác sĩ Mậu chụp lấy tóc cô bà Cẩm Tú gịch xuống, tay kia vả vào mặt cô làm cô đau chói nhói. Rồi bản năng sinh tồn trỗi dậy, cô bà cắn mạnh vào tay chồng, rồi hai tay bóp gịch cục thịt ở giữa hai đùi chồng, làm cho ông ta trợn trắng. Cô ba hằng học ngó cô Sáu Bạch Huệ nghiến răng hỏi: "Có phải mày đã gài bẫy tao không hả Sáu?" Cô Sáu đỏ tía tai gục đầu không nói được lời nào. Cô ba Cẩm Tú mặc quần áo vào, vẻ mặt kiêu hãnh và lạnh như tiền. Nhìn chồng cứ nằm thở dốc, mặt thì trắng bệt bạc. Cô khinh bỉ phun nước miếng vô mặt ông rồi chửi: "Đồ khốn nạn, có vợ mà không biết o bế tưng tiêu, để cho nó cắm sừng lên đầu mà còn không biết nhục." Hai viên Mã Tà cầm tay cô và tìm cách cứu tỉnh tên Cherry. Trưởng tòa hiệp tiếp tục làm biên bản: "Nhục quá hóa liều và đâm ra trơ." Cô ba Cẩm Tú cứ chửi chồng tắt bếp, không từ nang một lời tục tiểu lỗ mãng nào. Từ bót Mã Tà bước theo anh mình bảo lãnh ra về. Cô ba Cẩm Tú được chồng cho phép về nhà lấy hết quần áo tư trang để về cầu đào. Còn bác sĩ Lê Thành Mậu tuy đắc thắng vẻ vang như ý, nhưng trong bữa ăn chiều, ông cảm thấy rõ ràng sự đắng cay chua chát cuốn sạch hết kỷ niệm đẹp sau 5 năm chung sống với cô vợ. Ông ta ăn cơm như ăn sổi sạn, húp canh mà giống như húp thuốc bắc. Đêm hôm đó, bác sĩ Lê Thành Mậu vào giường rất sớm, nhưng mãi tới canh tư ông mới ngủ được. Sáng hôm sau ông dậy trễ, sai con Sinh mua cho ông một tô hoành thánh và ly cà phê sữa. Điểm tâm xong, ông chải đầu láng diện sơ mi cục tay bằng vải ba tích màu trứng sáo, quần vải ga bạc đinh màu xanh đậm, thắt nơ bướm ở cổ và mang giày tay đen đánh xi bóng loáng. Nhìn bóng mình trong kiến, ông thầm nghĩ: đàn ông 40 tuổi vẫn còn làm lại cuộc đời một cách ngon lành, huống chi mình chỉ mới có 33 tuổi. Từ khi vợ chồng bác sĩ Lê Thành Mậu gặp cảnh đồng sàng dị mộng thì nhà cửa ông như bao bọc một làn không khí lạnh lẽo. Cô ba Cẩm Tú săn sóc nhà cửa lấy lệ, nên bàn ghế không được lau chùi kỹ lưỡng, đồ đạc bày biện thì thiếu mỹ thuật, kém ngăn nắp. Ngoài sân các cây chậu kiển không được tỉa lá, bông trồng trong bồn thiếu nước heo queo. Và ngoài xa nữa, hàng rào cây trà tươi cũng không được cắt bằng. Ông phải tiến hành cuộc ly dị với cô ba Cẩm Tú càng mau càng tốt, càng sớm càng thuận lợi cho ông. Rồi ông sẽ tìm một cô gái nết na có học thức để làm vợ, và để ngôi nhà này có người chủ phụ coi sóc trong ngoài. Suy nghĩ miên man đưa ông về với người đẹp năm xưa, có một cái tên là Võ Thị Tố Mai. Người thiếu nữ đã cho ông tình yêu đầu đời, mà vì yêu ngôn quỷ kế của cô ba Cẩm Tú đã khiến ông hồi hôn đương sự, làm cho đương sự phải lao đao suốt 5 năm trời. Tại sao hôm nay ông không đến xóm chuồng gà để tìm cô, coi cô có ở nhà ông Năm Tảo hay không? Nếu cô bằng lòng kết hôn cùng ông thì ông sẽ có cơ hội săn sóc, yêu thương cô để ông chuộc lại lỗi lầm thuở trước. Mường tượng tới khuôn mặt bầu bĩnh của cô với đôi mắt lá râm, đôi mày vòng nguyệt, sống mũi dọc dừa, cặp môi thanh tú, mà tim ông cứ đập khoan khoái. Ôi, cặp mắt cô tuy không lớn, nhưng nhìn bao la vời vợi, sắc mặt cô tươi sáng, thấm nhuần vẻ hiền hậu dịu dàng. 5 năm qua mà cô vẫn giữ được cái nét trẻ trung trên khuôn mặt và vóc mình thanh cảnh, tươi mát. Bác sĩ Lê Thành Mậu ra tiệm Hảo Sướng, mua một hộp trà ô long, 2 phong bánh in hiệu Huê Phong và 2 chai rượu chát hiệu Con Bò, 1 ký nho tươi, rồi lái xe tới nhà ông bà Năm Tảo. May phước hôm đó có ông bà và cô Thiệt Nguyện đều ở nhà. Bác sĩ Mậu ngập ngừng bảo ông Năm Tảo: "Hôm nay tôi tới đây trước là thăm ông bà, sao có chút việc muốn bày tỏ cùng với cô Bảy Tố Mai, vốn là vợ chưa cưới cũ của tôi. Gia đạo tôi đang rối rắm, tôi với vợ tôi sắp ra tòa để ly dị, nên tôi muốn cùng em Bảy tính chuyện chung thân về sau." Ông Năm Tảo gọi cho cô Thiệt Nguyện đang lúc thúc ở nhà sau, chỉ chừng dập bả trầu cô bưng khay trà ra để chào khách. Cô cũng vừa rửa mặt cho tươi tỉnh, hôm nay cô mặc cái áo xuyến trắng bó eo, chiếc quần đáy giữa bằng lãnh trơn, tóc thì chải láng, cái bí bo được bọc lưới. Cô cũng đeo một sâu chuỗi ngọc trai, đôi bông tai cẩm thạch và dắt chiếc trăm kết hộp cẩm thạch lớn cỡ trái trứng cá ở trên búi tóc. Cô Thiệt Nguyện vui vẻ bắt chuyện với khách, không còn cay đắng, không bợ ngợ. Dung quan cô thì sáng rỡ như trăng rằm, nụ cười cô nở bày hàm răng đều đặn và khích khao, sóng mặt cô thì ướt rượt. Tuy nhiên mắt cô sáng mà dịu hiền, nụ cười cô điềm đạm đoan trang, sóng mắt cô chỉ có vẻ âu yếm mà không có sự lẳng lơ. Ông Năm Tạo bảo: "Quan thầy thuốc hôm nay tới đây có chút việc muốn nói với cháu, vậy để chú ra ngoài vườn o bế mấy cây cao xiêm vừa trồng để cho cả hai đàm đạo được thoải mái." Rồi ông ngó qua bác sĩ Mậu: "Quan thầy thuốc đã tới chơi, xin ở lại dùm cơm trưa với vợ chồng tôi và cháu Thiệt Nguyện ở đây." Biết rằng câu chuyện mình sắp bàn với người yêu cũ có dài, nên bác sĩ Mậu nhận lời và chắp tay cảm ơn ông Năm. Sau khi ông Năm đi khỏi, ông nhìn trân trối cô Thiệt Nguyện ngập ngừng: "Hoa đến đây không ngoài mục đích kể hết gia đạo của Hoa cho em rõ. Nếu em không còn hờn Hoa nữa, và nếu em vẫn còn yêu thương Hoa như ngày xưa, thì Hoa sẽ cưới em sau khi tòa xé hôn thú với con vợ cũ." Cô Thiệt Nguyện kinh hoàng: "Anh muốn thôi vợ để cưới em hả? Sao lại có chuyện ác đức đến như vậy?" Bác sĩ Lê Thành Mậu liền kể hết khúc nôi vụ vợ ngoại tình và vụ bắt ghen quả tang cho cô Thiệt Nguyện nghe. Cô lặng yên nghe với một ánh mắt cảm thông chia sẻ. Nhưng khi thấy nước mắt đoan trọng của ông thì cô cũng khóc theo. Biết cô Thiệt Nguyện vẫn còn yêu thương mình, bác sĩ Mậu mũi lòng khóc nhiều hơn. Nước mắt làm ông quên đi mối hờn ghen con vợ cũ lăng loàn, khiến ông phấn khởi khi nghĩ tới việc làm lại cuộc đời trong những ngày sắp tới. Cô Thiệt Nguyện thở dài: "Việc tác tệ xảy ra như vậy, anh thử nghĩ lại mà coi. Con bà Cẩm Tú có lỗi đã đành, mà anh cũng có lỗi nữa. Anh đã lợt lạc lửa hương với nó, anh đã dắt nó vào chốn ăn chơi để nó tiếp xúc với phồn tham dâm háo sắc. Nay đôi bên không còn thương yêu nhau nữa thì xa nhau cũng là giải pháp hay. Còn việc anh muốn cầu hôn với em, xin hãy đợi công việc ly dị giữa anh và con ba dứt khoát đi đã." Cô đứng dậy xin phép để vào trong. Ông Năm Tảo từ vườn bước vào với một trái đu đủ hường chín ở trên tay. Ông đặt nó lên trên dĩa rồi gọi thêm bình trà mới để ông ngồi tiếp chuyện với bác sĩ Lê Thành Mậu. Bà Năm Tảo bước ra mời khách: "Bây giờ thì cũng đã trưa trạc rồi, xin mời quan thầy dùm cơm." Mâm cơm dọn lên chiếc bàn tròn ở phòng ăn giáp với căn bếp. Trên bàn chỉ có bày 3 chiếc chén và 3 đôi đũa. Bác sĩ Mậu và ông Năm Tảo cùng ngồi vào mâm, thì bác Phật Cảnh thì cũng vừa tới. Qua ông Năm, hai đàn bắt tay nhau. Bác sĩ Mậu hỏi: "Sao không mời cô ra đây ăn luôn thế?" Bà Năm Tảo vui vẻ: "À, tôi và cháu Thiệt Nguyện ăn chay, hai con Tí thì nó ăn ở dưới bếp cho thoải mái. Thôi kệ tụi nó đi." Mâm cơm tươm tắt, một tô canh chua cá lóc nấu bông súng, một dĩa gỏi ngó sen trộn tôm thịt chắc rau răm sắc nhuyễn, một dĩa sườn nướng thơm phức, một dĩa cá bóng tượng, chân kim châm nấm mèo. Dưới nhà bếp, cô Thiệt Nguyện thuật lại chuyện gia đạo của bác sĩ Mậu cho hai cô Túy nghe, rồi cô than thở: Hồi đó khi lên Tri Tôn toan cắt tóc quy y thì sư phụ chị không cho, bảo rằng mai sau nên tánh sân hận của chị được tiêu trừ thì tình của chị vẫn còn nguyên gốc rễ. Bởi đó nên Huệ Thượng chỉ cho chị thọ giới cận sư nữ. Lời phán dạy ấy nay đã thành sự thật. Chị vẫn còn mắc nợ bác sĩ Mậu về cuộc vợ chồng. Quan gia nghiệp chướng trong 6 năm qua đã trả dứt, nhưng vòng tình nghĩa ái ân trong tương lai không mấy xa xôi sẽ hủy hết 5 năm tu hành của chị. Cô Hai Túy Ngọc: ai nói với chị khi lấy chồng rồi sẽ không còn pháp môn nào để tu? Còn có pháp môn tịnh độ vốn dành cho thiện nam tín nữ, vì nó dễ tu. Chỉ cần niệm hồng danh Đức A-di-đà Phật cho tới nhất tâm bấn đoạn là đủ. Cô Thiệt Nguyện thở dài: đường tu vốn lắt léo, đâu có dễ như em tưởng. Trong 1 triệu người, quả mai có được 1 người niệm nhất tâm bất loạn. 5 tháng chưa dài, xa lâu xa lắc gì mà bao nhiêu biến cố bi thảm cứ dồn dập tới gia đình ông bà Ban Biện Huẩn. Ông Ban Biện bị bán thân bất toại, bà Ban Biện đã chết vì phong đòn gánh. Cô Ba Cẩm Tú bị chồng xua ra khỏi nhà vì tội ngoại tình và đang chờ ra tòa để nhận án ly hôn. Cô Tư Cẩm Lệ thì buồn vì mất đứa con đầu lòng khi còn trứng nước. Sau khi về cầu đào chừng 2 tuần, cô Tư nhận được thư của chồng cho biết ông đã bán nhà và đã dọn về ở chung với ông bà huyện tỉnh. Ông nhắn cô nên lấy những đồ đạc mà cô chưa có mang về cầu đào. Nhưng khi cô lên Phú Nhuận thì luật sư Trần Hào Hiệp lắm mặt, chỉ còn có bà huyện tỉnh tiếp cô mà thôi. Bà huyện cho biết luật sư Hiệp đã kết hôn với cô Hai Tố Trinh. Bà còn giả nhân giả nghĩa khiêm cô nên đi kiếm chồng khác mà làm ăn. Sau cùng bà lôi ra 2 chiếc vali và bảo: đây là quần áo của cháu, riêng hộp nữ trang thì cháu đã mang theo khi về cầu đào rồi. Cô Tư Cảm Lệ vì tức tối, nói nhiều câu hằn học vô lễ với bà huyện tịnh nên bà hét lên: cô là thứ đàn bà vô giáo dục, cô tức giận rể tôi rồi dở giọng hàng tôm hàng cá với tôi sao được, tôi đuổi cô ra ngoài cho cô coi. Bà liền 2 cái vali ra ngoài rồi thét đầy tớ tống cô ra khỏi cổng. Cậu Hai Luyện thấy tình cảnh hai cô em như vậy thì cứ rầy rà luôn, đưa đến cãi cọ, rồi cậu lại tha thứ cưu mang họ. Sau vụ ly dị, cô Ba Cẩm Tú được cô Anh Nhê Thuận giới thiệu với quan chánh tham Biện Tây mới đổi về. Còn Isabel Định thì tiến cử cô Cẩm Lệ với gã Biện Lý Tây tên Jim. Hai chị em chẳng khác nào những người mang dép đi trên con đường bùn sình. Lúc đầu còn thận trọng bước, sợ bị dính bùn, nhưng khi đã dính bùn rồi thì họ cứ đi càng, mặc kệ sình bùn bao nhiêu lớp cũng không thèm đếm xỉa. Một tối nọ, sau khi nằm trò chuyện với cô Ba Cẩm Tú trên chiếc đi văn bằng gỗ dán hương, cô Tư Cẩm Lệ thiếp ngủ đi, bỗng cô thấy cô Tư Thục từ ngoài bước vào, điểm mặt cô mà mắng: đứa con ranh của mày mới chết, nó đợi mày gian díu với bất cứ thằng đàn ông nào là nó sẽ chui vào bụng mày để thành một cái bào thai. Đúng 9 lần rồi mới đoạt lấy mạng của mày, nghe chưa hả con sát nhân? Cô Tư Cẩm Lệ giận quá quá khùng trả treo lại: chị đừng có nói hỏng, tôi sẽ tìm thầy bùa thầy pháp cao tay ấn để nhốt cái đứa con ranh con lộn đó đi ở trong tỉnh, rồi đem chôn nó trong cái hầm chứa máu chó và phân heo. Chị nói cho chị biết. Cô Tư Thục vá vào mặt cô Tư Cẩm Lệ: đừng có nói điên, chừng 10 năm nữa rồi mày sẽ rõ. Rồi cô xô cô Tư Cẩm Lệ té nhũi. Cô Tư la lên một tiếng giật mình tỉnh dậy. Cô Ba sau khi nghe em thuật lại chuyện giấc chim bao mới trầm ngâm: thôi, còn nước còn tát, thế gian này thiếu gì mà thầy pháp và thầy bùa giỏi. Từ khi cặp sách với tên ngoại kiều, hai cô có tiền nhiều, nhưng vì nghe lời anh nên hai cô không chịu dọn ra riêng. Họ cứ xuất tiền sửa sang vườn tường kho lẫm. Từ khi có hai cô cháu gái về coi sóc việc nhà, bà Năm Đặng cũng không dám ăn xén ăn bớt lộ liễu nữa. Bà cứ nịnh bợ hai cô cháu, chỉ họ cách nịnh ái những gã đàn ông đi lại với hai cô: nè, muốn cho đàn ông say sưa mê đắm mình, hai cháu nên để dì đi mua cá bông, cá lóc nuôi ở trong viện, đựng nước pha máu kinh nguyệt của hai cháu, rồi hai cháu dùm cái thứ cá đó làm món ăn cho tụi nó, thì tụi nó sẽ càng mê hai cháu nhiều hơn. lụi hụi mà đã tới đám cưới của cô Hai Túy Ngọc. Đám cưới của cô Út Ngọc An và của cô Ba Túy Nguyệt cũng diễn ra một cách tốt đẹp. Cô Hai và cô Út cùng theo chồng về Tiểu Cần. Trong khi đó, Bác Phật Cảnh thì còn nghỉ dưỡng sức, cho nên cô Ba Túy Nguyệt cũng không buồn vì phải xa nhà. Việc ly dị của bác sĩ Lê Thành Mậu và cô Ba Cẩm Tú kết thúc tốt đẹp. Cô được tòa bắt chồng phải cấp dưỡng mỗi tháng 40 đồng, trong khi số tiền lương của thầy giáo lớp nhất chỉ được có 60 đồng. Đám cưới của cô Thiệt Nguyện được tổ chức một cách long trọng. Gia đình cô vốn giàu có lớn ở An Hương. Hai người chị của cô cũng lấy chồng giàu, bốn người anh của cô nên danh phận. Cậu em kế cô thì được học ở bên Pháp. Cũng như cô Út Ngọc An, lấy chồng rồi cô vẫn cứ ăn chay. Nhưng khác với cô Út thì ưa ăn mặc lòe loẹt, còn cô Thiệt Nguyện thì luôn ăn mặc điềm đạm, không son phấn, không tỉ chân mài, và hay chải đầu phùng theo cái kiểu chính lượng mười mòng của thời trung thập niên 30. Dù sao, hai cô Cẩm cũng còn chút an ủi là tuy mất danh giá nhưng họ kiếm được rất là nhiều tiền. Tiền do tình nhân cung cấp, tiền do họ chạy áp phe, họ quyết lòng nịnh ái hai tên ngoại kiều mà họ đang gian díu. Cái món cá lóc do bà Năm Đặng nuôi được, họ chiên vàng rồi phết bơ, vẫn là cái món lạ miệng cho cái tên chánh tham biện Henry và tên biện lý Jim chiếu cố một cách tận tình. Nhưng mà cô Ba Cẩm Tú mỗi khi soi kiến để tô son dò vấn, chợt thấy mặt mũi mình càng lúc càng chao dao. Coi kìa, lũng quyền của cô đã nhô cao, ánh mắt cô lộ vẻ mệt mỏi, nụ cười không sao giấu được một cách chua chát. Cũng vậy, cô Tư Cẩm Lệ cũng nhận thấy phúc mình cũng lệch lạc khô khan, dung nhan cô mờ ố, thần sắc của cô thì lu căm. Ái tình của hai kẻ Pháp Kiều đối với họ cũng chẳng nồng đượm gì lắm. Trước sau tụi nó cũng chỉ coi họ là một món đồ chơi, chứ không hề đặt họ lên vị trí là người tình. Thì nói gì cái hạng già nhân nghĩa non vợ chồng. Trong khi đó, tài tỉnh thấp thoáng mấy cô chơi bời, mới đầy đủ màu xinh vẻ lịch cùng với các món phong lưu. Còn phần cậu Hai Luyện, từ khi về Cầu Đào, cậu thường đến tiệm cô Bảy Cẩm Thạch để tái diễn cuộc gian díu với cô. Chẳng hiểu do duyên nợ gì ràng buộc mà cô Bảy vẫn còn say mê cậu ta. Cô Tám Cẩm Vân thường lựa lời khuyên chị: như chị em mình đây, xa lì lầy trong cái nghiệp dâm đã đành, còn cái thằng cha Luyện bủn xỉn nổi tiếng bạc tình kia, vốn xuất thân từ một gia đình ác đức, gây nghiệp xấu từ 3-4 đời nay, chị mà cứ cặp sách với hắn, đố khỏi ngài, tránh khỏi tay vạ lai. Cô Bảy mắng em: cái con đĩ mãng xà, tối ngày mày cứ rình rập để cắn mổ anh kinh lý Luyện hoài. Chắc kiếp trước ảnh có gây nghiệp quan trái đảo điên chi đó với mày, nên kiếp này mày mới thù ghét ảnh đến như vậy. Cô Bảy cứ xách thích đến tổ quỷ của cậu Hai Luyện đều đều. Cô dùng đủ ngón nghề để chiều chuộng cậu ta, cốt làm cho cậu ta say tình cảm nghĩa mà cưới cô. Nhưng nghiệt thay, cậu Hai Luyện cũng vẫn là mẫu người chỉ tìm được hứng khởi khi tốn công tốn sức để được ăn nằm với cô nào đó. Giao quan với hạng gái dễ dãi như cô Bảy Cẩm Thạch, làm sao mà cậu hào hứng cho được. Cậu lại nghĩ tới thiếp Bảy Bành ái ân với đàn bà có chồng bất hạnh kia. Điều đó làm cậu như được dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm đầy thú vị. Do đó mà thằng Im cứ phải làm môi giới đưa thiếp Bảy Bành lên tổ quỷ của cậu ở cầu Kinh Cục. Nhưng nếu cậu Hai tạm hài lòng vui thú với vợ người ở tổ quỷ thì tai họa đâu tới nỗi giáng xuống đầu cậu như là một cú sét. Một hôm cậu ngỏ ý với thiếp Bảy Bành: tôi ăn nằm với mình ở đây tuy có sướng thiệt, nhưng tôi vẫn ao ước ân ái với mình tại nhà mình kia kìa. Thiếp Bảy Bành ngạc nhiên: sao lạ vậy, đường bằng phẳng mà mình không chịu đi, sao lại chọn đường đầy dãy chông gai hầm hố làm chi không biết. Cậu Hai Luyện cười trơ trẽn: thì tấm tôi kỳ lạ lắm, hễ gặp chuyện gì dễ ợt thì tôi lại không nhớ, mà gặp chuyện khó khăn đòi hỏi lao tâm tổn trí, phải đem mưu mẹo ra mà đối phó thì tôi mới nhớ được đời đời. Mình có thiệt bụng yêu thương tôi thì nên dàn xếp cách nào để tôi được hú hí với mình trên cái giường của mình thì tôi mới có hứng. Nói xong, cậu dúi vào tay tình nhân một sắp lụa cẩm phụng trắng. Thiếm Bảy Bình nhìn cậu thở dài: thiếm chỉ nghĩ cậu này hơi khật khùng, chứ làm sao rõ được tâm trạng bất lương, phức tạp của cậu. Thế rồi thiếm Bảy Bảnh và thằng Im cố công dàn xếp để đưa cậu hai Luyện về nhà vợ chồng thím ở Cái Sơn. Ở đời ai mà lấy thúng úp được miệng vôi được, cây kim giấu trong bọc thì cũng có ngày lồi ra. Dân chúng ở xóm Đình Khao dài theo ngọn rạch Cái Sơn bé bắt đầu xì xào bàn tán, nói tội nói hành cái mụ đàn bà lẳng lơ trắc nết kia. Chú Bại Bảnh vốn đã ngu độn chậm chạp, lại cả tin vợ nhà, cho nên ai nói bóng gió về thím Bảy chú cũng không sao hiểu được. Anh ruột chú là chú Sáu Tốt hét vô mặt của chú, vạch bài cho chú biết việc làm tác tệ của vợ chú, nhưng chú cũng không tin. Tuy nhiên một đêm nọ, trong lúc đầu gối tay ấp với vợ, chú nhẹ nhàng mới bảo: người ta nói với tôi rằng mình đang tò tí với cậu hai Luyện. Thím Bảy rèn ré lên mà chửi: một tổ cha cái quân đặc điều, tiện nhân tổ đường, thứ ăn mô ngứa miệng, mình hỏi chi cho, mình phải chỉ cho tôi biết đứa nào dám biêu xấu tôi để tôi trồng cái quần máu què lên đầu của nó. Còn mình, sao mình để người ta nói xấu vợ mình mà mình cứ im re, không dám bữa đầu họ ra? Thiệt tình bởi tôi nghiệp dày đức mỏng nên mới lấy nhầm cái thằng chồng ngu si đần độn như thế này. Rồi thím cứ bù lu bù loa, làm trắng làm thượng đủ trò, khóc lóc hoàn hoại thảm thê, báo hại chú Bảy Bảnh phải gãy lưỡi tốn nước miếng mà năn nỉ thím, thím mới chịu bỏ qua. Riêng cô Bảy Cẩm Thạch vì ở ngoài chợ tỉnh nên không nghe được tiếng đồn ở làng Cái Sơn bé. Lâu lâu thì cậu hai Luyện lại ghé thăm, rủ cô tới cái tổ quỷ của cậu thì cô nhận lời liền, chấp nhận hoàn cảnh làm tình nhân tạm bợ của cậu, chứ không dám đèo bồng hoàn cảnh sáng sủa hơn nữa. Hôm đó đang lúc cô Bảy kho tô cá bóng kèo trong bếp thì cô Tám Cẩm Vân đi chợ về, miệng véo von như con chim chèo bẻo: mèn ơi, hồi nãy em xẹt lại tiệm Đồng Hính để ăn mì, gặp cái tên Kinh Lý hai Luyện ở đó. Lắm rài sắc diện hắn u ám xanh xao như mặt đàn bà bị huyết trắng, chỗ ấn đường hắn có một bớt đen, thứ này không bao lâu nữa thì sẽ gặp tai ương, nếu không tán mạng thì cũng xúc càng gãy gọng chứ không chơi. Cô Tám Cẩm Thạch tối hôm đó vừa ở tổ quỷ hú hí với cậu hai Luyện thâu đêm suốt sáng, giờ mệt mỏi nên cô nổi quạo. Cô trợn mắt nhìn em mắng: còn đĩ tình mà yêu quái, con đĩ khỉ cái mắt kinh phong, mày nên lo cho cái thân mày chứ việc gì mà mày cứ xét nét rồi trù ẻo toàn là chuyện dữ cho cậu vậy mày, coi chừng mắc khẩu nghiệp đó đà. Nói về chú Sáu Tốt, bởi cái thằng em chú nó dại dột ngu đần nên chú cứ tức ấm ách, không biết cách nào mà trừ khử cái cặp gian phu dâm phụ cho đã nương chú. Đã vậy, nhà chú chỉ cách cái tiệm hàng xén của chú Bảy Bảnh bằng một cái hàng rào tre xịt xạ, có dây bìm bìm leo kín ở lớp tre đan. Mỗi ngày gặp lúc vắng khách, thím Bảy Bảnh từ tiệm chỏ mỏ miệng qua mà chửi xỏ xiên, xoáy vào tâm não của chú, làm chú cứ nhức rêm cả mình mẩy, tức cả ngực lối cả hông. Một bữa nọ, chú nằm chơi trên một cái chiếc trọng tre rồi ngủ quên hồi nào không hay, bỗng có tiếng thanh tao của một người đàn bà: xin đại vương chớ ngại, bùa ếm dù sao cũng phải bứng cho xong, chú Sáu Tay cũng là một tay giỏi bùa ếm. Tiếp theo đó, một người đàn bà nhan sắc xinh lịch, dáng dấp yểu điệu xăm xăm đi về phía chú. Y thị dắt một người đàn ông mặc áo đen, hai tay ôm cầm cổ đẫm máu. Rồi người đàn ông đã nói: tôi là thần Hắc Giao đại vương, nằm trong cuộc đất của xã Miễn ở Mỹ An, giáp ranh với đất của Hương Sư Chim. Khi quan kinh lý Luyện đo đất đào kinh, có nhận của hối lộ của Hương Sư Chim đào lấn qua đất xã Miễn, nên thấy đất Hắc Giao Vọng Hải đã bị phá hỏng, tôi thì bị đứt đầu, tôi phải báo thù, ngặt vì trước đó nó mướn thầy Mười Khối ở cần đào, ở cầu đào trấn ém tôi, nên thần lực tôi bị giảm hết 7/10. Nay tôi đến đây nhờ chú giúp tôi hãy rửa mối thù. Đêm mốt đây, chú hãy rủ em chú đi Long Hồ câu tôm, thế nào con đàn bà đó cũng rước tên dâm dập về đây để hú hí. Thừa lúc nửa đêm, chú cùng về với chú Bảy, hiệp với thầy Hương Quảng Dần, cùng với chú Cai Tuần, mấy chú thường xuyên ào vào trong nhà, hô quán lên là có trộm, bớ người ta ăn trộm, thế nào mụ em dâu của chú cũng sẽ mở cửa sau cho nó thoát ra. Chừng đó có một người rình sẵn, y ta cứ lấy gậy mà đập vô cẳng của nó để cho nó té quỵ, chừng đó chú muốn xử sao thì tùy ý. Người đàn bà nói: còn tôi đây là Út Thoại Huê, em con nhà chú của bà Năm Tảo, tôi bị cái thằng khốn nạn đó dụ dỗ tôi mang bầu, rồi gạt tôi uống thuốc phá thai để băng huyết mà vong mạng. Nay tôi sẽ nhân cơ hội này để báo thù rửa hận. Nó bị đập vào cẳng đâu có là gì, nhưng đây là lúc báo hiện hành, nó sẽ lãnh đủ thứ rùng rợn lắm. Để rồi chú coi. Chú Sao Tốt gật đầu bảo Hắc Giao Đại Vương: sau vụ này tôi sẽ xuống Mỹ An nhổ hết bùa ếm cho ông. Thế là thím bày bệnh sáng hôm sau được chồng cho biết: sáng mai mình nấu cơm cho sớm, ăn uống xong tôi sẽ theo anh Sáu bơi xuồng vô sông Long Hồ để câu tôm, sáng mốt tôi mới về. Thím bày bảnh nghe nói mừng rơn trong bụng. Thím cho người nhà nhắn thằng Im tới, dặn đêm sau hãy đưa cậu Hai Luyện tới nhà thím. Xong thím đi chợ mua một con mắm lóc và một ký tôm càng thiết là tươi. Xế hôm sau thím nấu cơm và chân mắm lóc để dọn bữa cho chồng. Còn tôm càng thì thím lăn bột chiên, mớ thì trộn gỏi bồn bồn. Xong thím cất lên trên giàn bếp. Đến khi chồng thím theo chú Sáu Tốt đi rồi, thím mới bày hai món kia lên bàn, lấy thêm chai rượu thuốc trong tủ thờ ra. Trời tối mịt, cậu Hai Lụy mới cởi xe đạp chạy tới. Thím đóng chặt cửa ngõ rồi mời cậu uống rượu cho giãn gân cốt và ấm áp huyết mạch. Trong khi cậu ăn nhậu thì thím đi tắm sức dầu bông lại. Rồi thím tươi mát bước lại chăm rượu, cậu đã ngà ngà say. Thím liền bưng mâm xuống bếp rồi bước tới tình nhân mà ó nghẹn: nhớ mình, em muốn ngật người ngật mẩy, vậy mà chẳng biết mình có nhớ em không đây, hay là mê man tàn tịch con lũng nào rồi. Cậu Hai Luyện cười hung tình nhân trùng trùng: có con lũng nào ngoài cái con lũng ưa sức dầu bông lại này đây. Hai người cười giỡn với nhau, nói trai thêm một chặp nữa rồi cùng nhau vô buồn. Quần thảo hiệp đầu xong thì trống đã điểm canh một. Thím bảy muốn cậu ra về thì cậu nói: ái ân chưa toại dạ phỉ lòng, lẽ đâu mà qua về nhà gấp. Để qua cưng mình thêm một keo nữa, đợi tới đầu canh tư rồi qua về cầu đào, nếu không muộn. Mà mình sao có vẻ bất an đến như vậy. Thím bảy bảnh nhõng nhẽo: không hiểu sao bụng dạ em cứ bào xào hoài, khó chịu quá. Cậu Hai Luyện cười khì: em cứ dở cái mẫn đó hoài, thôi lại đây để qua cưng. Cậu kéo thím lại gần vuốt ve, rồi cả hai vùi dập nhau tưng bừng. Bỗng ngoài cổng có tiếng la hét, ánh đuốc đỏ rực như đám cháy, tiếng động cổng ngõ ầm ầm. Thím bảy hoảng kinh bảo tình nhân: chết cha rồi, có chuyện gì rồi, mình nên bận quần áo le lẹ rồi chui ngõ sau đi về hướng chuồng heo nhà ông Bảy Võng cho mau. Cả hai run lập cập mặc quần áo, có tiếng chú Bảy Bảnh gọi cửa ngoài hàng ba: mình ơi, mau cỡ cửa gõ mở cửa, có ăn trộm đến rình nhà. Thím Bảy Bảnh mở cửa cho cậu Hai Luyện đào thoát xong, liền bưng thép đèm ra trước mà mắng phải chồng: đồ khùng, ăn trộm ở đâu mà nói càng nói ẩu, tôi còn thức đơm khuy kết nút chiếc áo dài của tôi trong buồng đây mà, có thấy động tĩnh gì đâu. Thím mở cửa, cả bọn tràn vào. Thím tiếp tục mắng như tát nước: mấy người lúc này chồng túc rái chồng tôi cái điều gì mà chưa tới nửa đêm nó lộn trở về ăn nói hoàng xiên, bộ mấy người điên rồi hay sao. Chú Sao Tốt sau khi cầm đuốc rọi khắp nhà trên nhà dưới, buồng trong buồng ngoài, liền chỉ chiếc xe đạp hỏi: chiếc xe đạp này là của ai? Thím bảy lanh trí nói lẻo, nói lượn ngay: thì của cậu Kinh Lý đó đa, hồi chiều cậu tới đây mua hộp diêm quẹt, gửi xe lại để đi bộ vô ngọn rạch, sáng mai cậu đến để lấy xe về, để về cầu đào. Mọi người tản mát rút lui, thím bảy bảnh chửi chồng tắt bếp, thêm một chập nữa rồi mới chịu đi ngủ. Nói về cậu Hai Luyện chui ra ngõ sau để nương theo ánh trăng hạ huyền, đi về hướng chuồng heo của ông bà Bảy Võng. Khi vừa tới ngã ba đường đất thì có tiếng hét: ăn trộm bà con ơi. Một người trào tới dùng gậy quất vào tới tấp chân cậu làm cậu sụm xuống. Cậu toan la lên thì một cú đấm như trời giáng tống vào quai hàm khiến cậu chết giấc. Sáng hôm sau những người đi chợ thấy cậu nằm gục bên một đống phần heo, thở thoi thóp, mắt thì nhắm nghiền. Họ xúm lại hơ lửa cho cậu, cởi quần áo dính đầy cứt heo của cậu để gột sạch, rồi đưa cậu về cầu đào. Hai cô cẩm hỏi han nguồn cơn thì cậu chỉ nói mình té rào chứ không nói gì thêm. Vết thương từ hai đầu gối cậu trở xuống tuy được rửa đáy sạch, nhưng ba hôm sau nó cứ sưng phồng khủng khiếp, làm cậu đau nhức dữ tợn. Túng thế hai cô phải chở cậu đi nhà thương. Cậu bị chứng bệnh phải cưa hết cả hai chân. bác sĩ Lê Thành Mậu biết tin vô nhà thương thăm cậu. Ông trách hai cô Cẩm: sao tai nạn, đáng lẽ em và dì Tư phải đưa anh hai vô nhà thương liền thì đâu có đến nổi. Cô Tư khóc nức: tụi em có khuyên ảnh nên đi nhà thương, nhưng mà ảnh không chịu, nói rằng không có hề gì. Riêng cậu Hai Luyện lúc chục thuốc mê trên bàn giải phẫu thì thấy cô Út Thoại Huê hiện về. Cô chỉ mặt cậu mà hét: đồ quấn sở khanh khốn kiếp, giờ đây mày đã thành phế nhân thì hồn tao mới hết uất ức. Tao có thể đi đầu thai được rồi, nhưng hai con em mày đó, tao phải theo trù ẻo cho tụi nó điêu đứng thì tao mới bằng bụng. Tinh Dữ bay tới tìm cô Bảy Cẩm Thạch. Cô khóc sống lên thảm thiết. Cô Tám Cẩm Vân cũng chạnh lòng nói: chị có định đi thăm cậu Hai Kinh Lý hay không? Cô Bảy tức tưởi: không, nếu chị lấy thân thể tàn phế của cậu thì hình ảnh hào hoa phong nhã của cậu trong tâm tưởng chị sẽ bị bôi xóa hết. Cô Tám khuyên: bấy lâu nay cậu cứ chàng ràng bên chị nên chị không chịu lấy chồng. Vậy từ giờ trở đi chị nên tính phần của chị đi chứ. Chị có cơ sở làm ăn, lại còn trẻ đẹp, nếu chị tằng hắn với hắn một tiếng thì thiếu gì người mà đến cầu hôn với chị. Cô Bảy không nói không rằng, vịnh vai em khóc thêm một lần nữa. Còn thím Bảy Bảnh chẳng hiểu lúc rầy chồng cách nào mà hai tháng sau hai vợ chồng lại dọn về Mỹ An. Chồng thì trồng khoai mỡ, khoai từ, khoai sò, khoai tím, vợ thì mở tiệm bán hàng xén. Ông Ban bị hoẩn từ khi nghe tin con mình bị cưa hai cẳng, ông ta chết đi. Đêm hôm đó ông cứ lục đục hoài ở trong buồng. Sáng hôm sau, thằng Sim bưng thao nước ấm cho ông rửa mặt thì thấy ông nằm gục trên bàn kê gần cửa sổ. Cánh tay mặt ông buông xuôi, máu từ cườm tay rót đậm xuống trên vũng, một vũng trên nền gạch bông. Ông đã tự chết bằng cách lấy dao cào cắt đứt mạch máu ở cườm tay. Từ nhà thương về, nghe tin xét đánh ấy, cậu Hai Luyện lại khóc như mưa. Lần đầu tiên cậu chắp tay niệm Phật và ôm chầm lấy hai cô em gái. Cả ba gục đầu cùng khóc với nhau, họ bám chặt vào nhau.